Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, trong ngoài đại địch đều hiện thân. Đông Châu rộng lớn giữa thiên địa truyền đến hoặc là hư lạnh, hoặc là nhẹ y thanh âm, hoặc là chỗ thủng giận mắng. Không nghĩ tới đối phó một cái thần hỏa tiểu bối vậy mà lại dẫn xuất loại này cường giả xuất thủ. Quả thực là mặt dày vô sỉ. Không nên chết mặt. Đông Châu một mảnh trung linh dục tú, tử khí mọc thành bụi chi địa, có vô tận tường quang thụy ai bao phủ. Một tòa bảo tháp bên trong âm dương trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một cái sắc mặt hồng nhuận gầy gò. Lão giả, mặt mày tỏa sáng, tóc bạc nhưng mặt hồng hào. Hắn hướng phía nơi xa chỉ xem xét. Cái kia thiên sơn vạn thủy liền toàn bộ bị nhìn thấu. Thâm thúy chiếu rọi nhật nguyệt con ngươi bên trong nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời băng thiên. Đại thủ, hừ, chỉ là trong biển xuẩn vật mà thôi. Chúng ta trong mâm chi bữa ăn. Chỗ này dám như thế cuồng vọng, chỉ gặp hắn biển chỉ hung hăng vạch một cái. Xa xa vô tận yêu giới trên biển lập tức xuất hiện một đạo vết rách hư không lớn. Đen như mực hư không loạn lưu vui chơi đồng dạng chảy xuôi. Nhưng tiếp lấy liền bị một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt xé rách thành hư vô bàn tay khổng lồ kia. Bị từ giữa đó cùng nhau chém ra, mà lại thế đi không dứt. Cổ tay, cánh tay, khuỷu tay toàn bộ bị triển khai. Nhìn tư thế kia tựa hồ muốn một đường giết hướng thiên kình cung chỗ sâu nhất. Đạo hữu có phải hay không quá phận rồi? Cần biết đánh người không đánh mặt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, làm gì tàn nhẫn như vậy? Giao Linh cung bên kia cũng dâng lên một cỗ kinh người khí cơ. Phù thiên mà lên bốc hơi tinh hà, một con trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bàn tay mang theo châu ngọc quang hoa hướng phía cái kia kinh. Người quang mang mà đi. Muốn hợp lực ngăn trở lão giả công phạt. Oanh, cực đông dựa vào đông hải chi địa. Bỗng nhiên một vòng thanh đồng hào quang ngút trời mà lên. Hóa thành một cây thiêu đốt liệt diễm quanh quẩn thần quang đại kích. Lóe lên một cái, liền đem cái kia trắng nõn đại thủ tính cả cánh tay kia hung hăng xuyên thủng. Ngang ngược mà cường thế, Đông Châu thánh địa Vũ Đế Thành, hai đại thánh địa vậy mà cùng nhau có. Động tác, Thiên Kình cung lão tổ cùng Giao Linh cung lão tổ đều tại liên tục kêu khổ. Nguyên bản không có chút rung động nào, khuôn mặt trên viết đầy e ngại cùng hoảng sợ. Có chút thất kinh, hai vị đạo hữu, tiểu trừng đại giới cũng là phải. Nghĩ đến hai vị bất quá là nhất thời thấy lợi tối mắt mà thôi, còn xin hai vị đạo hữu xem ở lão long trên mặt mũi, tha bọn hắn một lần đi. Hoàng Long cung bên trong long ngâm ngút trời, một con long chảo mọc đầy vàng sáng lân phiến, ngăn chặn cái kia đại kích, ngăn trở quang mang kia, cho hai vị đại yêu cầu tình. Cái kia đại kích cùng lợi mang đều là ngừng một cái chớp mắt, đảo mắt tán đi năm thành lực lượng, tiếp lấy một cái nhảy vọt, một triệt để chém dụng cánh tay kia. Thuận đem cái kia trùng điệp cung điện một chảm hai mảnh thiên kình cung lão tổ một cánh tay phịch. Một tiếng bỗng dưng nổ nát vụn, trên ngực xuất hiện một đạo từ trên xuống dưới nghiêng nghiêng vết thương. Máu me đầm đìa có thể thấy được dạ dày xương cốt. Đã trọng thương Giao Linh cung bên trong vô tận phức tạp trận pháp toàn bộ đều bị dễ như trở bàn. Tay xuyên qua. Con kia đại kích xuyên qua bụng của nàng găm trên mặt đất. Máu tươi thuận đại kích rầm rầm chảy xuôi. Cả người sinh cơ trong nháy mắt rớt xuống năm thành, dù là như thế hai vị đại năng còn muốn hung. Hằng lấy Đông Phương cùng Phương Nam cúi đầu ôm quyền. Cảm tạ nhân gia thủ hạ lưu tình. Cùng hai đại thánh địa so ra. Hắn Thiên Kình cung cùng Giao Linh cung căn bản là tính là cái gì chứ a, thậm chí liền ngay cả yêu hoang bên trong rất nhiều siêu cấp đại tộc, kinh người thánh địa cũng sẽ không cùng bọn hắn đối nghịch. Tương hỗ ở giữa đều là vô cùng kiêng kỵ, dù sao có thể trở thành thánh địa bên trong đủ loại nội tình thâm hậu đến không thể đoán tình trạng. Lần này Đông Châu Thánh Địa cùng Vũ Đế Thành cũng chính là cho Hoàng Long Cung một bộ mặt. Dù sao bộ tộc này đã từng đi ra Hoàng Long Đạo tôn loại này phi thăng hạng người. Nhập chủ qua Thủy Tinh Cung Cường tộc, cùng Đông Hải Long tộc cũng là một nhà thân. Nếu không hai đại thánh địa vui mượn nhờ lần này cớ, xem như lấy cớ, trực tiếp diệt bọn hắn hai cái đinh trong mắt. Tỉnh ngày sau nhìn xem còn muốn tâm phiền nhìn thấy hai đại thánh địa vì Vương Đông ra mặt. Rất nhiều yêu tộc cao thủ đều biết chuyện không thể làm, mà lại đối cái kia kinh thiên hai chiêu lòng còn sợ hãi. Nhao nhao tán đi thần thông, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đến hưởng dụng a, chỉ chớp mắt một trận nguy cơ to lớn tiêu tán thành vô hình. Căm thù Vương Đông những người kia đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới loại này tử cục đều có thể giải quyết dễ dàng. Từng cái cơ hồ hoài nghi nhân sinh, ở nơi đó nghiêm nghị chửi rủa, chỉ thiên mắng cảm thán trời xanh bất công. Mà thân cận Vương Đông những người kia thì là tươi cười rạng rỡ, vui vô cùng, một tảng đá lớn rơi xuống đất cảm tạ hồng phúc tề thiên. Trời xanh phù hộ, nhào nhào hướng phía Vương Đông chạy đến, sợ sinh thêm sự cố. Một trận chiến này nguyên bản là bởi vì Man Thiên Quá Hải, che đậy Thủy Viên Đại Tôn mộ táng xuất thế mà phát khởi. Hiện tại Thủy Viên Đại Tôn mộ táng đã hư không tiêu thất, lại có thiên hạ hào cường chấn nhiếp, tự nhiên là không hạ được đi. Yêu tộc một phương chủ động rút lui cũng, nhân tộc một phương đại sát đặc sát một phen, thừa cơ chiếm cứ một mảng lớn thủy vực, đem cương thổ hướng phía yêu giới biển sâu chỗ hung hăng kéo dài. Cũng coi là đại thắng một ván. Mấy ngày sau Vương Đông tại đời thứ ba lão tổ, Vương Bạch Hổ mấy vị đời bốn lão tổ hợp lực bảo vệ phía dưới xé rách hư không chạy về Hoàng Đô. Trực tiếp vào Vương gia bên trong, trùng điệp đại trận cùng một chỗ triển khai, đem Vương Phủ bảo vệ kín không kẽ hở. Mà lúc này một tin tức xác thực truyền khắp toàn bộ Hoàng Đô. Tại Đông Châu thần chiêu bên trong đều xôn xao, trêu đến nổi sóng chập trùng. Tin tức kia là từ yêu tộc nơi đó truyền đến, nói năm vị thế tử, quận chúa, vương tử đều là bị Vương Đông giết chết, không những nói có cái mũi có mắt, thật sự rõ ràng, nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa còn có ảnh lưu niệm thạch làm chứng. Mọi người đều biết ảnh lưu niệm thạch là không làm được giả. Trong lúc nhất thời đầu mâu liền toàn bộ chỉ hướng Vương Đông. Vương Đông, Vương Mộc Nhiên bọn người thật là ngươi giết. Cầm trong tay gậy đầu rồng đời bốn lão tổ lo lắng hỏi. Tại trước mặt chúng ta, ngươi nhưng muốn nói lời nói thật từ đầu chí cuối giảng một chút, không sai. Là ta giết, Vương Đông thoải mái nhẹ gật đầu. Sắc mặt lạnh nhạt không thèm để ý chút nào. Bọn hắn muốn giết ta. Ta đương nhiên muốn giết bọn hắn, nhất ẩm nhất trác cũng là định số. Chẳng trách người bên ngoài nói hay lắm, họa phúc không cửa duy người từ triệu. Tóc trắng thanh niên hung hăng gật đầu. Sát tính bộc phát, ta đồng ý Thiểm Bạch Hổ cách làm, lấy sát ngăn sát, lấy máu trả máu, khoái ý ân cừu, thống khoái. Thiết nương tử đứng tại Vương Đông trước mặt, mang theo tán thưởng vì Vương Đông nói chuyện. Lão tổ, người cũng không nên vì việc này trách phạt Vương Đông. Đây đều là những người kia gieo gió gặt bão, chính là Vương Mộc Nhiên tiểu tử kia. Cả ngày dối trá vô cùng, ra vẻ đạo mạo, thâm độc xảo trá, giết vừa vặn, một thân tốt túi ra tuấn Mỹ như thanh niên đời bốn lão tổ phong tao đong đưa quạt xếp. Mấy người các ngươi rất được tâm ta a, ai dám khi dễ nhà ta Vương Đông. Trực tiếp giết đi qua liền tốt, nói cái gì đạo lý đâu. Nhìn thấy một đám tộc lão quần tình xúc động, đời thứ ba lão tổ cảm thấy đầu có chút phương, hung hăng thở hổn hển một hơi. Lão phu đương nhiên sẽ không trách phạt Vương Đông, hắn lại không có sai, ta hiện tại lo lắng là cái khác năm tòa vương phủ phản ứng. còn có Viễn Sơn cùng Tiêu gia nữ phản ứng, sợ bọn họ làm gì. Cùng lắm thì làm qua một trận, cầm trong tay gậy đầu rồng một vị khác đời bốn lão tổ vừa trừng mắt. Chúng ta vương phủ yên lặng quá lâu, đến mức bị bọn hắn những này khiêu lương tiểu sửu đều cưỡi lên đỉnh đầu, tiểu súc sinh. Vương Đông, người cái này con hoang cho bản cung gia nhận lấy cái chết, một cỗ ngập trời sát khí bỗng nhiên bao phủ toàn bộ cung điện, lão già nhóm, nhanh lên đem Vương Đông giao ra, để cho ta chém thành muôn mảnh là vua mà báo thù, đóng chặt cánh cửa mở ra. Tộc lão nhóm vây quanh Vương Đông đi ra, con mắt đỏ ngầu tóc tai bù xù vương hậu hận ý ngập trời. Vừa nhìn thấy Vương Đông lập tức như bị điên xông lên, ầm vang rơi xuống sát thủ. Điêu phủ, ngươi làm càn, một vị tộc lão mở miệng nghiêm nghị quát lớn. Phất ống tay áo một cái, liền đem Tiêu Vương Hậu cho đánh bay tại một bên. Dù là nàng có được tịch địa nhất trọng tu vi cũng bị rút phun máu. Trên gương mặt có một cái đỏ tươi trưởng ấn. Nhìn nàng loại này cuồng loạn chó dại bộ dáng, chư vị tộc lão cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Phía trước nàng liền kiêu căng thiện quyền hại không biết bao nhiêu người mệnh, lại nhiều lần phát ra muốn đưa Vương Đông vào chỗ chết. Thủ đoạn hèn hạ tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đã sớm đáng chết, cho nên tộc lão nhóm xuất thủ không chút khách khí. Tiêu Vương Hậu cái châm cài đầu tán loạn, quần áo không chỉnh tề, nằm dạp trên mặt đất không nổi, một cái tay che lấy đỏ lên quai hàm. Ở nơi đó dắt cuống họng làm bát phụ hô to: Vương Viễn Sơn, người cái này rùa đen rút đầu, con của ngươi bị người giết a, con độc nhất của ngươi bị người giết, ngươi thậm chí ngay cả cái rắm đều không thả, hiện tại nữ nhân của ngươi lại bị người đánh, ngươi nếu là cái nam nhân liền ra chủ trì công đạo. Tiêu Vương Hậu hiện tại đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Khi nhìn đến Vương Đông một khắc này, kỳ thật liền đã không quan tâm. Ta muốn cũng không nhiều, liền muốn cái kia tiểu súc sinh là vua mà đền mạng, vua của ta mà chết rất thảm a, hắn là như vậy hiếu thuận, như vậy xuất sắc, hắn không nên chết, đều tại ngươi, đều tại các ngươi bọn này lão bất tử bất công họ Vương. Ngươi còn không ra là vua mà báo thù sao? Im ngay! Ngươi muốn ta như thế nào làm? Thân mang vương bào Vương Viễn Sơn rốt cục xuất hiện, sắc mặt hắn sắt thanh hổ, mắt bên trong mang theo hung quang, lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Mộc mà chết rồi, ngươi cho rằng bổn vương không đau lòng sao? Ha ha, ta muốn ngươi như thế nào làm? Đơn giản a. Tiêu Vương Hậu đứng lên, như gió như điên thần sắc dữ tợn vặn vẹo. Ta muốn đem cái này tiểu súc sinh chém thành muôn mảnh. Để đầu của hắn nhóm lửa trưởng thành đèn sáng, đem hắn rút hồn luyện phách. Nguyên thần đặt ở đèn trong bên trong, tại vương mà linh vị trước mặt thiêu đốt dày vò 3 vạn năm. Tiếp nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn, để hắn chuộc tội, cảm thấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Đời thứ 3 lão tổ ánh mắt trầm ổn không dao động. Nhìn một chút Vương Viễn Sơn, Viễn Sơn ngươi là vương phủ chấp trưởng, ngươi nói, việc này nên như thế nào giải quyết? Vương Viễn Sơn mặt không biểu tình, hướng về phía rất nhiều tộc lão có chút chắp tay, bờ môi có chút hiện thanh, muốn bổn vương đến xem. Vương hậu nói cũng không phải không có lý, ta dù sao cũng là mộc mà phụ vương. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Bản vương dục chém Vương Đông vì mộc mà báo thù, tốt đây mới là ta nhìn chúng nam nhân. Tiêu Vương Hậu sắc mặt oán độc, không phong độ chút nào cười to. Đã nhiều năm như vậy, người nam tử hán khí phách rốt cục lại một lần bày ra giết hắn. Vì mộc mà báo thù, bổn vương biết, chư vị tổ tông là sẽ không cho phép bổn vương làm như vậy. Vương Viễn Sơn cười hắc hắc, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bất quá ta làm Thiên Cương Vương, chấp trưởng lão tổ lưu lại vương gia pháp ấn, toàn bộ đại trận cùng âm thầm thủ đoạn đều muốn thủ ta trưởng khống, ta ta vô ý cùng chư vị tổ tông là địch, nhưng hôm nay thù này, bổn vương nhất định phải báo ngươi lớn mật. Bách Tu ông rời khỏi phẫn nộ, dựng râu trừng mắt báo nổi: "Xú tiểu tử, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi nghĩ thí tổ sao? Không biết lượng sức." Vương Viễn Sơn ngẩng đầu ưỡn ngực không hề sợ hãi. "Không tự lượng sức sao? Chỉ sợ không hẳn vậy a, không muốn hướng gia tộc chí bảo nhưng tại trong tay của ta." Bạch Hổ sát kiếm tăng thêm gia tộc trận pháp thôi động, chính là tích bát trọng thậm chí cửu trọng tu sĩ cũng có thể giết, mấy trăm vị tộc lão thần sắc không khỏi cứng lại. Tận lực bồi tiếp ngập trời chi nộ, còn bất hiếu cái gì ô ngôn uế ngữ hết thảy phun tới. Chính là đời thứ ba lão tổ ánh mắt cũng không khỏi đến nghiêm nghị. Lập tức cũng là thật sự nổi giận ngay tại song phương rằng co. Gà nhà bôi mặt đá nhau, tự giết lẫn nhau đã không thể tránh né thời điểm. Một tiếng trời đất sụp đổ tiếng vang truyền đến, toàn bộ vương phủ đều tại lay động. Ngay sau đó có năm xương rộng lớn sức mạch đáng sợ hung hăng chùy rơi tứ đại vương phủ thân vương, tính cả Tiêu gia quốc trưởng cùng một chỗ đuổi tới, cùng nhau đối Thiên Cương vương phủ nổi lên, yêu cầu giao ra Vương Đông trừng trị hung ngoan, ngũ đại vương phủ chí cao pháp bảo toàn bộ khôi phục. Nhắm ngay Thiên Cương vương phủ, tùy thế chuẩn bị liều mạng một kích vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.